Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, chương 26 tiếp hồi không có khả năng tưởng yêu đương. Hoắc Dư Nhiên có nháy mắt hoài nghi nhân sinh. Hắn bức thiết tưởng trở về ngủ bổ khuyết giấc ngủ, tới cứu lại hắn chết đột ngột ảo giác. Nhưng mà, chờ bọn họ đi đến ban đầu dừng xe địa phương, trừ bỏ Minh Cửu ngay từ đầu mở ra tao bao siêu xe ngoại. Còn ngừng một chiếc càng hào xe, rộng mở, đại khí, Minh Cửu xe thể thao ở nó trước mặt lùn một đầu. Vốn là thoát ly cha mẹ làm ba ba bá tổng, lại biến thân thành nhà trẻ tiểu bằng hữu. Nhìn lên nổi lên lân cận mà đình xe, Hoắc phụ nghe được tiếng bước chân, vội từ trên xe xuống dưới. Đón lại đây, tiểu thúc không cần phải nói cũng biết, nhất định là Hoắc gia từ phía chính phủ ngôi cao thượng biết được hắn tiếp sống tin tức. Phái Hoắc phụ lại đây tử thủ, Hoắc Dư Nhiên lạnh mặt, đè nặng đáy lòng bực bội, ngữ khí không tốt lắm, tới làm gì, Hoắc phụ đã sớm đoán được Hoắc Dư Nhiên thái độ. Cũng không chấp nhận, tiểu thúc, Hoắc đại gia ra để cho ta tới tiếp người về nhà, không trở về, Nga, đây cũng là hắn đã sớm. Đoán được kết quả, không có gì hảo kinh ngạc, Hoắc đại gia ra nói. Hắn hồi liền hồi, không trở về liền tính, không cần trói gô cường làm hắn trở về. Nhưng dựa theo trình tự, Hoắc phụ giờ phút này hẳn là phát huy chính mình ba tấc không lặn miệng lưỡi. Các loại lý do khuyên bảo Hoắc Dư Nhiên về nhà, kết quả định rồi, trình tự vẫn là phải đi. Hoắc phụ, tiểu thúc, thái gia gia thực lo lắng ngươi. Hoắc đại gia gia cũng là, mỗi ngày ăn không vô ngủ không được, sầu đến tóc đều bạc hết không ít. Hoắc Dư Nhiên cười như không cười. Đúng vậy, nghĩ như thế nào giết chết ta có thể không lo sao? Hoắc phụ, ngoặc kép, hắn xấu hổ mà cười vài tiếng. Thực hiển nhiên, trình tự không cần đi rồi. Kia tiểu thúc, ngài vội, ta đi trước, từ từ, Hoắc Dư Nhiên gọi lại hắn. Đem chìa khóa xe lưu lại, Hoắc phụ nghi hoặc, không phải ta không cho ngươi. Tiểu thúc, ta liền một phen chìa khóa xe, cho ngươi, ta không có biện pháp lái xe à. Vẫn như cũ là cái loại này trào phúng khuôn mặt, cho dù là trong đêm tối, nương Minh Cửu trong tay đèn pin quang. Hoắc phụ xem đến rất rõ ràng, hắn tiểu thúc lại vô cớ kỳ thị người, hắn nói được không đúng chỗ nào. Ai, đứa nhỏ ngốc Minh Cửu ỷ Hoắc Dư Nhiên bán lão. Hảo tâm nhắc nhở hắn, người tiểu thúc là làm ngươi người hồi Hoắc gia, xe cho hắn lưu lại, Hoắc phụ, ngoặc kép chấm than, xe không phải hắn tư hữu, là Hoắc gia, xe bị đoạt đi rồi, hắn không có biện pháp tìm Hoắc nhị gia gia chi trả. Còn sẽ bị Hoắc đại gia gia quở trách. Hoắc phụ đầu tiên là hối hận mệt, hắn hẳn là vay tiền trước mua chiếc hảo xe, bị tiểu thúc đoạt, trở về có thể hai đầu chi trả, đại kiếm một bút, sau lại ý thức được, vùng hoang vu dã ngoại, liền xe taxi đều không có, xe bị cướp đi, hắn như thế nào trở về? 11 lộ xe buýt sao? Hoắc phụ quay đầu liền bò lên xe đầu, bày ra ăn vạ tư thế. Tiểu thúc, đầu nhưng đoạn huyết nhưng lưu, chìa khóa xe cũng có thể cho ngươi, chỉ cầu làm ta làm ngươi tài xế, được không? Không tốt lời nói, hôm nay ngươi liền từ thân thể của ta thượng áp qua đi đi. Ở Owen chờ đợi ở Mạc Gia Đại Trạch ngoại thời điểm. Cùng thời khắc đó, xa xôi Mông Đặc Công Tước lâu đài nội, Mông Đặc Công Tước đang cùng hắn tứ nhi tử tương đối mà ngồi. Sóng ngươi bực bội mà ở thư phòng nội đi qua đi lại. Quá khi dễ quỷ hút máu, dựa vào cái gì là có thể làm Owen bọn họ những cái đó xuống người sói nhập cảnh. Lại không cho chúng ta cao quý lãnh diễm quỷ hút máu đi. Hắn muốn đi đem Owen cấp sách trở về. Tiểu tử thúi, mơ tưởng thừa dịp hắn cùng phụ thân không ở Bạch Nhĩ bên người. Liền ý đồ đi lừa gạt Bạch Nhĩ. Bạch Nhĩ như vậy thiện lương đáng yêu, giống như là một đóa kiều nộn tường vi hoa nhi, không có bọn họ che chở, liền sẽ bị không có hảo tâm người xấu mơ ước, vọng tưởng trộm mà chiếm làm của riêng, tuyệt đối không được. Mông Đặc Công Tước đảo rất bình tĩnh, đại khái là bị chúng ta quỷ hút máu cắn liền làm người tàn tật. mà bị người sói cắn. Chỉ cần đánh cuồng khuyển vaccine phòng bệnh đi. Catherine đã nói cho Mạc Gia nàng quỷ hút máu thân phận. Đoan xem Mạc Gia xử lý như thế nào. Nếu là không hài lòng, hắn liền có lấy cớ đem Bạch Nhĩ một lần nữa tiếp trở về. Từ nay về sau, Bạch Nhĩ sẽ chỉ là Mông Đặc công tước lâu đài tiểu công chúa. Chương 27 gặp nhau. Hoắc Phụ cẩn trọng mà thực hiện tài xế thân phận. Đem Hoắc Dư Nhiên cùng Bạch Nhĩ đưa đến Triệu Khiết gia. Minh Cửu không có theo tới. Nếu bọn họ có người đưa, hắn liền không cần thiết lại đi theo đi một chuyến. Trực tiếp lái xe về nhà. Đêm đã khuya, bị Hoắc Dư Nhiên lây bệnh. Hắn cảm thấy chính mình tim đập đến so bình thường mau nhiều. Có thể là chết đột một điểm báo. Hắn có điểm sợ hãi. Bạch Nhĩ tâm cũng nhảy đến so bình thường mau. Nhưng nàng không nghĩ tới chết đột ngột, nàng chỉ cảm thấy nhân sinh rộng mở thông suốt, nếu trời cao cho nàng sờ quỷ quỷ hòa tan nghịch thiên năng lực. Nhất định là vì nàng hôm nay bị tiền tài khó khăn làm chuẩn bị. Nàng muốn dựa vào chính mình đôi tay kiếm tiền, thật dựa đôi tay, bởi vì tâm tình hảo. Xuống xe thời điểm, Bạch Nhĩ cười đối Hoắc Phụ nói cảm ơn. Lãnh Diễm tiểu tỷ tỷ tươi cười lực sát thương thập phần thật lớn. Hoắc Phụ trực tiếp xem choáng váng, ngơ ngác đáp, không, không cần cảm tạ. Hoắc Dư Nhiên cảm giác một màn này vô cớ chói mắt. Hắn mặt vô biểu tình mà nhàn nhạt đối Hoắc Phụ nói. Lăn, Hoắc Phụ răng đau mà xách một tiếng. Tuy rằng Hoắc Dư Nhiên là hắn tiểu thúc, nhưng hắn tuổi so tiểu thúc còn đại. Trung nhị thanh niên có thể hay không tôn lão một chút. Tiểu thúc, ta nói. Người nói chuyện có thể hay không ôn nhu điểm. Hắn để ý kiến nói. Lan lan lan, có vẻ ngươi không lễ phép, đối một cái giúp đỡ muốn giết ta người làm việc. Ta còn ôn nhu, ta lại không phải có bệnh. Hoắc Dư Nhiên đáy lòng rõ ràng. Cho nên đoạt khởi Hoắc Phụ di động soát hắn thẻ ngân hàng yên tâm thoải mái. Xe cũng là, Hoắc gia đồ vật, hắn nếu là không rời nhà trốn đi, còn không phải muốn dùng liền dùng. Cho nên, hắn đáy lòng cũng không áy náy. Hoắc Phụ ngượng ngùng mà, lời nói bị nói được như vậy trắng ra sao? Ta không phải không làm gì thực chất tính thương tổn chuyện của ngươi sao? Tiểu thúc, ngươi phải biết rằng, trên thế giới này, có một loại người, kêu song mặt gián điệp. Hoắc Dư Nhiên, ta biết song mặt thiếu nữ đẹp, ngươi là, Hoắc Phụ, ngoặc kép, cái này thật đúng là không phải. Hắn một cái chắc chắn hán tử, kiều không đứng dậy, Hoắc Dư Nhiên khóa lại xe, cầm chìa khóa xe, đối Bạch Nhĩ giơ lên cằm, tiếp đón nàng về nhà ngủ. Nữ hài tử thức đêm không tốt, làn da sẽ biến kém. Hắn đến nói Bạch Nhĩ, làm điểm cái gì không tốt, trừ yêu bắt quỷ là một cái dễ dàng chết đột một cao nguy ngành sản xuất. Có thể so với Trình Tự Vượn. Bọn họ còn khả năng tượng thực lực mạnh mẽ yêu quỷ nói. Một không cẩn thận liền đã chết, so Trình Tự Vượn bị chết càng dễ dàng. Bạch Nhĩ lớn lên sao xinh đẹp, dễ dàng đã chết rất đáng tiếc. Đối, Hoắc Dư Nhiên càng nghĩ càng đối. Chờ hắn ngày mai tỉnh ngủ, hắn liền dùng cái này lý do khuyên phục Bạch Nhĩ. Này lý do quá cường đại, quả thực vô pháp phản bác a. Từ từ, tiểu thúc, Hoắc Phụ kêu lên, hắn thu hồi trên mặt nhất quán vui cười thần sắc, đứng đắn lại nghiêm túc, vừa thấy chính là có quan trọng nói muốn nói. Bạch Nhĩ thức thời mà đi trước trở về, cấp hai người lưu ra đơn độc nói chuyện không gian. Tiểu thúc, Hoắc Tử Chiết là thật đối với ngươi động sát tâm ư? Siêu, Hoắc Phụ tốt nghiệp sau trở về Hoắc gia. Vẫn luôn đi theo Hoắc Tử Chiết bên người, nhưng Hoắc Tử Chiết không quá tín nhiệm hắn. Trừ bỏ Hoắc Phụ, Hoắc Tử Chiết bên người nhất đắc dụng chính là Hoắc Nghiệp. Rõ ràng Hoắc Nghiệp các phương diện năng lực đều không bằng hắn. Nhưng một ít cơ mật sự tình, Hoắc Tử Chiết đều sẽ giao cho Hoắc Nghiệp đi làm. Mơ siêu Hoắc Tử Chiết đối Hoắc Phụ tựa hồ là mang. Theo một loại xem kỹ ở, không quá tín nhiệm hắn, cái này làm cho Hoắc Phụ càng thêm cảm thấy chính mình phụ thân chết cùng Hoắc Tử Chiết tương quan. Trước hai ngày, Hoắc Phụ thỉnh Hoắc Nghiệp uống rượu, cố ý chuốc say hắn, từ hắn trong miệng bộ một ít lời nói ra tới. Tỉ như, Hoắc Nghiệp đã từng phụng Hoắc Tử chết mệnh, chuẩn bị giết Triệu Khiết bạn trai cũ Ngô Hạm, bố trí hiện trường vu hãm Hoắc Dư Nhiên. Buổi sáng, Ngô Hạm mới vừa cùng Hoắc Tử chết nổi lên xung đột. Buổi tối Ngô Hạm liền đã chết, hơn nữa hiện trường trừ bỏ có Hoắc Dư Nhiên đồ vật ngoài, mặt khác đều sạch sẽ, hiểm nghi người thực dễ dàng liền tỏa định ở Hoắc Dư Nhiên trên người. Hậu kỳ lại vận chuyển, giết người hung thủ không chảy, tỉ như, Hoắc Nghiệp từng ở Hoắc Dư Nhiên bọn họ đi rửa sạch bệnh viện quỷ nhóm đêm hôm đó. Mang theo một cái hung hãn lệ quỷ, ý đồ ám toán Hoắc Dư Nhiên, Hoắc Phụ đem chính mình biết nói, nghe nói một cổ não nói cho Hoắc Dư Nhiên. Hoắc Dư Nhiên nửa ngày không nói gì, hắn có thể lý giải Hoắc Dư Nhiên. Hoắc Tử Chiết nhìn Hoắc Dư Nhiên lớn lên, ở Hoắc Dư Nhiên trong lòng, Hoắc Tử Chiết là đức cao vọng trọng mà thân mật trưởng bối. Sau lưng lại trăm phương ngàn kế muốn giết hắn, thay đổi ai đều thương tâm dục nứt, khó có thể tiếp thu, người liền không có gì tưởng nói. Hoắc Phụ thật cẩn thận hỏi. Hoắc Dư Nhiên, người vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Hoắc Phụ, bởi vì ta thiện lương a. Hoắc Dư Nhiên nhấc chân muốn đi. Ai, ta là nói thật, tiểu thúc, ta nghe lén đến Hoắc đại gia gia gọi điện thoại, ta không biết hắn tự cấp ai gọi điện thoại, nhưng là ta nghe thấy hắn nói, Hoắc gia gia chủ vị trí vốn dĩ nên là ngươi, ta nhất định sẽ làm ngươi ngồi trên Hoắc gia gia chủ vị trí. Người có thể tin sao? Hắn cực khổ khổ muốn giết chính mình thân cháu trai. Đoạt tới gia chủ vị trí lại không phải chính mình ngồi. Bao lớn phụng hiến tinh thần a, ta cảm động đến độ muốn khóc. Hoắc Dư Nhiên ghét bỏ hắn phiền nhân, xoay tay lại chìa khóa xe ném cho hắn. Sáng mai cho ta khai trở về ai? Cái này, Hoắc Phụ thật là cảm động đến khóc. Người xem, hắn tiểu thúc đối hắn thật tốt. Khẩu ngại thể chân chính nói được còn không phải là hắn tiểu thúc sao? Cho nên, người đại bá là muốn cho ai ngồi Hoắc gia gia chủ vị trí. Ngày hôm sau Minh Cửu tới thời điểm, ở dưới lầu gặp được tới đưa xe Hoắc Phụ. Hoắc Phụ biết Minh Cửu cùng Hoắc Dư Nhiên quan hệ hảo. Đêm tối hôm qua đối Hoắc Dư Nhiên nói qua nói, lại đối với Minh Cửu nói một lần, làm Minh Cửu thuyết phục Hoắc Dư Nhiên hồi Hoắc gia. Dù sao Hoắc Tử Chiết đều động sát tâm, ở Hoắc gia bổn trạch ngược lại an toàn một chút, không bằng về trước Hoắc gia đem Hoắc gia gia chủ vị trí đoạt lại nói. Nghe xong hắn nói, Minh Cửu hấp tấp mà chạy lên lầu, hắn kéo Hoắc Dư Nhiên, thập phần tò mò Hoắc Tử Chiết muốn cho hắn ngồi Hoắc gia gia chủ người kia. Hoắc Dư Nhiên không nghĩ phản ứng hắn, chết đột một ảo giác là không có. Nhưng hắn hiện tại có điểm không dám nhìn thẳng Bạch Nhĩ. Sợ tái sinh ảo giác, trước lạ sau quen, hậu quả không dám tưởng tượng. Hắn nói qua không có khả năng yêu đương. Hắn là cao quý độc thân quý tộc, cũng không thể bạch vả mặt. Minh Cửu ngồi xổm suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên nghĩ tới một người tuyển. Ta đã biết, nói chung, kế thừa gia chủ vị trí không phải trưởng tử chính là trưởng tôn. Mà ngươi đại bá nói vốn dĩ gia chủ vị trí nên là người nọ. Cho nên, người nọ là ngươi đường ca Hoắc Thịnh Nhiên. Chính là hắn, Hoắc Thịnh Nhiên kia tư ngụy trang mà cũng thật tốt quá đi. Còn cố ý tiếp cận chúng ta, quả thực dụng tâm hiểm ác. Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, hắn như thế nào sẽ có như vậy xuẩn bằng hữu. Tại Tuyên ghét bỏ. Mạc gia đại trạch, chờ thật lâu sau Owen rốt cuộc gặp được Mạc gia mới vừa tìm trở về Mạc Tranh. Sớm biết được Owen muốn tới Catherine, ở nhìn thấy hắn nháy mắt, giơ tay đánh một lời chào hỏi, lộ ra điểm mỹ mỉm cười. Hải, đã lâu không thấy, túc địch hơi thở ở trong không khí phát sinh va chạm. Catherine đôi mắt nhân huyết mạch nhuộm thành đỏ như máu, Owen đè nén xuống dục biến thân xúc động. Xanh mặt nhìn Catherine, như thế nào là ngươi? Chương 28 kinh hỉ. Catherine đôi mắt cười cong thành một vòng trăng non. Lộ ra nhọn nhọn răng nanh. Surprise, kinh hỉ, Owen hoài đầy ngập muốn gặp đến người trong lòng khát khao mà đến. Kết quả nhìn thấy lại là người sói túc địch quỷ hút máu Catherine. Chờ mong thất bại, đáy lòng mất mát, đồng thời, hắn lại thực phẫn nộ, thù mới hận cũ một dũng mà đến, hận không thể dùng lợi chảo đem Catherine đương trường xé nát. Hết chương.